Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, đến với chương trình Chuyện Ma Kinh Dị dài tập. Xin gửi tới quý vị và các bạn Chuyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Sát Quỷ Lệnh, tác giả Dạ Vũ Dạ Ngữ, biên dịch và diễn đọc Quảng A Tún. Like, comment và share video để ủng hộ Quảng A Tún. Donate cho A Tún qua các hình thức: số tài khoản ngân hàng Visa Debit, số ví Momo, địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn. Tập 86, chương 547, Thiên Âm Cung. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Mũi tên bay xuyên qua vai của hắn, sau đó thân hình của Tiểu Lục lại lóe lên một tiếng, đi tới bên cạnh quỷ vương không đầu, vòng ra đằng sau lưng, một chưởng đánh thẳng vào hắn. Hoàng Nguyên chân nhân kiếm gỗ đảo vung mạnh, đâm xuyên qua thân thể của quỷ vương không đầu. Vô tận hắc khí từ trong cơ thể của hắn tỏa ra. Thoáng qua một chút, quỷ vương không đầu quanh thân lâm vào một vùng tăm tối. Tiểu Lục và Hoàng Nguyên chân nhân đều chìm vào trong bóng tối. Tiểu Thất ném ra mấy đạo linh phù định hóa giải âm khí. Có thể để cho Tiểu Thất không tính tới chính là linh phù đụng phải âm khí lại từ từ tan rã. Tiểu Thất hoảng sợ, đây là chuyện gì? Cũng không quan tâm nhiều như vậy, Tiểu Thất bước nhanh vọt tới, miệng niệm thanh tâm chú để hóa giải âm khí. Thế nhưng tốc độ là vô cùng chậm, hơn nữa âm khí vẫn rất nhanh khuếch tán ra. Một hồi lâu, Tiểu Thất cũng chìm vào trong luồng âm khí. Dù bên ngoài có đèn cường quang soi rọi, nhưng ở bên trong luồng âm khí này giống như đưa tay không thấy được năm ngón, có thể tưởng tượng ra mức độ đậm đặc của âm khí. Tiểu Thất nắm chặt Long Tiền Kiếm, chậm rãi di động, một bên chuyển động, một bên xua tan đi âm khí. Âm khí một khi đem trọn cái tầng ngầm này bao phủ lại, thì thật sự là đối với Tiểu Thất là cực kỳ bất lợi. Tiểu Lục và Hoàng Nguyên chân nhân tựa hồ như cũng đang xua tan âm khí đi, âm khí đang từ từ tản đi, rốt cuộc có khả năng nhìn thấy ánh đèn cường quang. Bị âm khí ba người bao lại, rốt cuộc có khả năng nhìn thấy nhau, rất nhanh tụ họp lại. Sau đó còn chưa kịp cao hứng lại phát hiện ra cách mấy thước, quỷ vương không đầu đã kéo ra trường cung, mũi tên ba thước lập tức nắp lắp vào trên cung, âm thanh xé gió nổi lên. Ba người Tiểu Thất rất nhanh tản ra, tránh né mũi tên nổ bắn tới. Mũi tên mặc dù lợi hại, thế nhưng đối với Tiểu Lục mà nói vẫn không có nhiều vấn đề. Bất quá Tiểu Thất và Hoàng Nguyên chân nhân thì khác. Thật ra thì Hoàng Nguyên chân nhân còn khá, hắn trung quy có đạo hạnh thánh vị. Thế nhưng Tiểu Thất lấy tu vi đỉnh phong mệnh vị ngăn trở mũi tên màu đen này thật sự có chút không thực tế. Chỉ có thể dựa theo biện pháp lúc trước, tránh thoát mũi tên rồi tính. Lao ra âm khí, một cái áo cà sa bay tới. Tiểu Thất không nghĩ ngợi gì, đưa tay túm lại cà sa, hướng sau lưng quấn một cái, đem mũi tên quấn vào bên trong cà sa. Một hồi lâu, Tiểu Thất thở phào nhẹ nhõm, thật là nguy hiểm. Nhìn thoáng cà sa một cái, chính là thánh y cà sa. Ngay sau đó, hướng tới chỗ giới sắc hòa thượng ném. Giới sắc hòa thượng nhận lấy thánh y cà sa, hướng Tiểu Thất gật gật đầu. Tiểu Thất cười một tiếng, nghiêng đầu nhìn quỷ vương không đầu. Đánh như vậy cũng không biết đánh đến bao giờ, phải nghĩ một biện pháp mau chóng tiêu hao quỷ vương không đầu để giảm đi thực lực. Khả năng biện pháp gì? Tiểu Thất suy nghĩ nát óc, cũng không nghĩ ra biện pháp tốt. Linh phủ căn bản không có nhiều tác dụng, muốn thi triển ra đạo thuật, có thể bên trong sát quỷ lệnh chắc là chỉ có thiên hỏa lệnh mới có khả năng công phá chiêu này của quỷ vương không đầu. Thế nhưng Tiểu Thất bây giờ không thể thi triển được thiên hỏa lệnh, bất kể thử phong lôi lệnh hay có được hay không. Nghĩ đến đây, Tiểu Thất kẹp ra một đạo linh phù, nắm chỉ quyết rất nhanh niệm tới thần chú. Một hồi lâu, Tiểu Thất lại xông vào trong âm khí, cắn ngón tay ở trên mặt đất vẽ ra linh phù. Phong lôi lệnh phá, gió nổi sấm động, âm khí rất nhanh từ từ tiêu tán. Thấy một màn này, Tiểu Thất mừng rỡ cười một tiếng, rất hữu dụng. cứ như vậy gia tăng cường độ. Mấy phút sau, âm khí rốt cuộc từ từ tiêu tán đi. Ba người tụ lại, Hoàng Nguyên Chân Nhân hiếu kỳ hỏi: "Tiểu hữu, là ngươi dùng biện pháp nào mà xua tan âm khí vậy?" Nghe vậy, Tiểu Thất nhẹ giọng: "Là Mao Sơn sát quỷ lệnh đó." "Mao Sơn cấm thuật sát quỷ lệnh sao?" Hoàng Nguyên Chân Nhân nghi ngờ hỏi. Tiểu Thất gật đầu. Thấy vậy, Hoàng Nguyên Chân Nhân cười nói: "Sát quỷ lệnh ra, vạn quỷ thần phục. Đây chính là Mao Sơn trưởng môn nhất mạch mới có thể tu luyện được pháp thuật này. Xem ra tiểu hữu là muốn thừa kế chức vị Mao Sơn trưởng môn rồi." Tiểu Thất cười nhạt: "Không phải là thừa kế chức vụ Mao Sơn trưởng môn. Vương lão đầu này đã ghìm hàng mình, lại chính mình không biết chuyện đem chức trưởng môn truyền ra cho mình. Nếu như vương lão đầu biết Tiểu Thất nói lão hố hàng, phòng chừng là tức miệng mắng to." Hoàng Nguyên Chân Nhân nói tiếp: "Tiểu hữu, ta nhớ được Mao Sơn sát quỷ lệnh có một chiêu thiên hỏa lệnh là vô cùng lợi hại, sao ngươi lại không có thi triển ra?" Tiểu Thất bất đắc dĩ cười một tiếng: "Tiền bối, muốn thi triển thiên hỏa lệnh nhất định là đạo hạnh phải đạt đến thánh vị đó, bây giờ ta không thể làm được." "À, thi triển sát quỷ lệnh còn có cái loại yêu cầu này sao?" Tiểu Thất gật đầu một cái. "Trong pháp sát quỷ lệnh, pháp thuật càng lợi hại, yêu cầu tu vi bản thân phải càng cao. Ta bây giờ có thể thi triển ra đạo thuật cũng không có nhiều." "À, thì ra là như vậy. À, ta biết rồi, ta biết rồi." Quỷ Vương Không Đầu tay cầm chặt Thiên Âm Cung, yên tĩnh đứng tại chỗ. Bộ dáng của hắn bây giờ trông cực kỳ khủng bố. Chẳng những không có đầu, hơn nữa những chỗ bị đánh trúng đang tỏa ra hắc khí. Tiểu Thất theo dõi hắn một hồi, trầm giọng: "Tiền bối, Quỷ Vương Không Đầu thực lực đã giảm đi rất nhiều." "Ta cũng cảm giác được như vậy đó." "Vậy tiếp tục xuất thủ, tiêu hao thực lực của hắn." Hoàng Nguyên Chân Nhân gật đầu một cái, gương bát quái ném lên giữa không trung, kim quang bắn ra, đem Quỷ Vương Không Đầu bao lại. Quỷ Vương Không Đầu thân mình mạnh mẽ lùi lại, tránh né gương bát quái. Nhìn thấy một màn này, Tiểu Thất cũng móc ra gương bát quái, sau đó cắn ngón tay vẽ lên một đạo linh phù ném ra. Kim quang giao hội bắt đầu lan tỏa, Quỷ Vương Không Đầu cuối cùng vẫn bị kim quang bao lại. Cơ hội như vậy không thể lãng phí được. Kim quang đem Quỷ Vương Không Đầu bao lại, Tiểu Thất cùng Hoàng Nguyên Chân Nhân như cũng trong cùng một lúc kết ấn pháp xua tan quỷ khí ở trên người của hắn. Quỷ Vương Không Đầu tự nhiên là không cam lòng, cứ như vậy mà hồn phi phách tán, đang cố hết sức phản kháng ngăn cản kim quang ăn mòn. Hắn kéo ra trường cung, âm khí ngưng tụ thành mũi tên hướng gương bát quái nổ bắn ra. Phanh một tiếng, âm vang truyền ra. Hoàng Nguyên Chân Nhân lui về đằng sau một bước. Lại thêm một tiếng, Tiểu Thất lui về đằng sau ba bước. Hắn không ngừng dương cung lắp tên bắn gương bát quái. Gương bát quái không ngừng run rẩy, tùy thời có thể vỡ nát. Dù vậy, hai người Tiểu Thất cũng không có lùi bước một chút nào cả. Từng giây, từng phút trôi qua đều cố gắng kiên trì. Quỷ Vương Không Đầu thực lực đã yếu đi bớt một phần. Trong lúc bất chợt, Tiểu Thất vừa ấn pháp thu lại, cắn ngón tay bôi lên thân Long Tuyển Kiếm. Ngay sau đó dùng sức đem Long Tuyển Kiếm ném ra. Quỷ Vương Không Đầu nhìn thấy một màn này, vội vàng dương cung lắp tên, mũi tên màu đen nổ bắn ra cùng Long Tuyển Kiếm giao nhau. Đang một tiếng, Long Tuyển Kiếm phát ra một trận hồng quang, mũi tên màu đen rớt xuống đất, từ từ tiêu tán. Long Tuyển Kiếm tốc độ có chút chậm lại, thế nhưng Quỷ Vương Không Đầu vẫn không thấy có thể chống đỡ được. Chỉ thấy có một vệt hồng quang xuyên qua quỷ khí của Quỷ Vương Không Đầu. "Đến lúc rồi!" Tiểu Thất hét lên một tiếng, biến hóa ấn pháp nhắm thẳng vào đại huyệt thứ 109 của Quỷ Vương Không Đầu, niệm vào phệ hồn đinh ẩn nấp ở trong đó, bắt đầu phát huy tác dụng. Sát khí ở trong cơ thể Quỷ Vương Không Đầu bạo phát, huyết quang từ trong thân thể của hắn tràn ra. "Tiền bối, thu gương bát quái, công kích gần!" Hoàng Nguyên Chân Nhân vẫy tay một cái thu hồi lại gương bát quái, kiếm gỗ đào rơi vào trong tay, lắc mình mà đi. một kiếm, một chưởng, cơ hồ cùng một lúc, nhưng kết quả có lẽ không có giống nhau. Quỷ vương không đầu bị Tiểu Thất đánh cho trở tay không kịp. Sau đó toàn bộ đã trúng chiêu. Tiểu Lục một chưởng, Hoàng Nguyên chân nhân một kiếm. Tiểu Thất ấn pháp lại tiếp tục biến đổi, thân hình bạo xông, bắt lại Long Tiễn kiếm cắm trên vách tường, xoay người bổ mạnh. Quỷ vương không đầu cầm Thiên Âm cung, cánh tay bị chém rụng xuống đất. Hắn thề thảm kêu lên một tiếng, chính là tiếng chuông thắng lợi của bọn Tiểu Thất. Quỷ vương không đầu vẫy tay muốn ngăn trở thế công của ba người, thế nhưng sát khí của Phệ Hồn Đinh ở trong cơ thể bộc phát, để cho hắn vô cùng khó chịu. Chương 548: Mơ và thật. Tiểu Thất liên tục huy động mấy kiếm, kiếm hoa màu tím gào thét chém vào trên người của Quỷ Vương không đầu. Mấy kiếm này cơ hồ đã tiêu hao hết linh lực của Tiểu Thất, hai chân mềm nhũn, tê liệt ngồi xuống đất. Ngẩng đầu nhìn lại, thi thể của Quỷ Vương không đầu bị chém thành hai nửa, biến thành thịt thối giữa, té xuống đất. Hắn hồn phách vẫn đứng tại chỗ, là một cái bóng mờ không ngừng lóe lên. Nhìn một màn này, Tiểu Thất tử tốn: "Tiền bối, đem hồn phách của Lưu phu nhân đưa ra." Hoàng Nguyên chân nhân gật đầu, tay túm một hư ảnh, dùng sức kéo một cái. Hồn phách của Lưu phu nhân đã ở trong tay của lão. Lưu phu nhân bị tướng Lưu tướng quân hút hồn phách vào trong thân thể, lực lượng của hồn phách bị tiêu hao rất nhiều, bây giờ là vô cùng suy yếu. Lưu phu nhân ngồi dưới đất, nước mắt lã chã nhìn Lưu tướng quân, nhẹ giọng: "Phu quân, phu quân trả thời, phu quân." Thế nhưng Lưu tướng quân ánh mắt cũng không còn cừu hận, chỉ còn có hối hận. Qua thời gian rất lâu, hắn lẩm bẩm: "Tả Lưu Viễn chinh chiến xa trường cả đời, chỉ có phu nhân là người thân. Ta..." Tiểu Thất nhìn hắn: "Ngươi chẳng lẽ không cam lòng? Cựu nhân của ngươi đã sớm bị ngươi giết chết. Hơn nữa, ngươi còn giết rất nhiều người vô tội. Hơn 1000 năm, ngươi cho dù có cừu hận sâu nặng cũng phải trôi qua phai nhạt theo thời gian thôi." "Ta muốn thành ma, tàn sát tứ phương, giết sạch người trong thiên hạ." "Phu quân, hãy buông xuống, cùng ta đi địa phủ đầu thai chuyển thế." Lưu phu nhân khổ tâm khuyên. Lưu tướng quân lắc đầu nhìn Lưu phu nhân, nhẹ giọng: "Phu nhân, Lưu Viễn ta có lỗi với nàng, nhưng nếu chúng ta cùng nhau tới địa phủ, chỉ sẽ để cho nàng chịu tai bay vạ gió, để cho nàng chịu trăm ngàn nỗi khổ, cũng không phải là ý nguyện của ta. Ta làm sao còn để cho nàng chịu nỗi khổ ở địa ngục đây?" "Phu quân, thiếp không muốn." Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn lên, vô cùng khiếp sợ, dùng cả tay cả chân rất nhanh múa lên. Hoàng Nguyên chân nhân đưa tay chộp một cái, đem Lưu phu nhân nắm ở trong tay, rất nhanh lùi lại. Trong phút chốc, một cỗ lãng khí cường đại quét ra, Lưu tướng quân hồn phi phách tán. Tiểu Thất phẩy phẩy cho bụi, đứng dậy nhặt Long Tiễn kiếm và Thiên Âm cung, nhìn thi thể của Lưu tướng quân lẩm bẩm: "Sớm biết sẽ như vậy, sao lúc trước còn làm?" Hoàng Nguyên chân nhân đi tới bên cạnh Tiểu Thất, tử tốn nói: "Lúc ta nhập môn, sư phụ đã từng nói, điều khó hiểu nhất trong trần thế chính là thất tình lục dục. Thương hại, ai, thật là đáng tiếc mà." Nghe vậy, Tiểu Thất tiếp lời: "Đúng đó, thất tình lục dục là nhược điểm của người. Không có thất tình lục dục, người ta giống như cái xác biết đi mà thôi." Tiểu Hữu nói: "Ai hy vọng một ngày cũng không bị thất tình lục dục vây khốn." Tiểu Thất đứng nhìn Mã Tiểu Tiểu, cười nói: "Tiền bối nói đùa, muốn bính trừ thất tình lục dục nói dễ như vậy sao? Huống chi ta cho tới bây giờ cũng không có nghĩ như vậy. Ta luôn luôn nói lục căn thanh tịnh mới có thể thành đại sự. Nhưng ta không nghĩ như vậy. Mỗi một người đạo bất đồng, bước đi như thế nào làm sao mà giống nhau được?" Hoàng Nguyên chân nhân vuốt râu hài lòng cười một cái. Lúc này bọn Châu Giai Hào đi tới phía trước. Được rồi, đừng có ở chỗ này nói ấy dăm ba cái lời nghe ai mà hiểu được. Còn nói những con quỷ còn lại thì làm sao bây giờ? Nghe vậy, Tiểu Thất nghiêng đầu nhìn quỷ huyệt bị phong ấn. Ở bên trong, đám quỷ còn lại không đáng lo, toàn bộ đưa đi địa phủ. Nhưng Lưu phu nhân cũng đưa đi địa phủ chuyển thế đầu thai đi. Chẳng lẽ ngươi còn ý gì? Tiểu Thất trợn mắt nhìn Châu Giai Hào. Ê, hắn lúng túng một tiếng. Tiểu Thất tức giận trừng mắt, ngay sau đó nhìn Lưu phu nhân. Lưu phu nhân, chuyện cũ đã qua, người cũng không cần khổ sở, để ta đưa người đi địa phủ đầu thai. Lưu phu nhân đứng dậy, Tiểu Thất chào một cái nhẹ giọng. Đa tạ pháp sư. Tiểu Thất phất tay, vừa chuẩn bị siêu độ Lưu phu nhân, ở trong tầng hầm dưới đất vang lên một tiếng kim loại, kèm theo là âm phong. Một hồi lâu, âm phong từ bên trong thổi ra đến mười mấy quỷ xoa, dẫn đầu chính là Ngưu Đầu Mã Diện. Thấy Ngưu Đầu Mã Diện, Lưu phu nhân có chút sợ hãi. Tiểu Thất nhìn hai người không ra người, quỷ không ra quỷ. Tại sao là các người đi đây? Hắc Bạch Vô Thường đâu? Bọn họ có chuyện, nơi này giao cho chúng ta xử lý đó. Tiểu Thất gật đầu, chỉ bên quỷ huyệt. Quỷ bên trong quỷ huyệt còn rất nhiều, toàn bộ các người mang đi. Đầu Châu gật đầu, mang theo bốn quỷ xoa đi tới cửa phong ấn. Trong tay câu hồn tác hất một cái, xuyên qua phong ấn, đem toàn bộ quỷ vật bắt ra. Mã Diện thấy Đầu Châu đã làm xong chuyện, ánh mắt nhìn vào trên người của Lưu phu nhân. Giao nàng cho ta, địa phủ còn rất nhiều sổ sách cần phải ghi trả rõ. Nghe vậy, Tiểu Thất tử tốn nói. Trách nhiệm lúc trước không phải là của Lưu phu nhân. Địa phủ các ngươi không lẽ không thể miễn cho Lưu phu nhân chịu nỗi khổ đọa địa ngục sao? Không được. Vợ chồng vốn là chim cùng một rừng, chồng chết khoản nợ của hắn thiếu thì phải để vợ hắn trả. Lông mày của Tiểu Thất nhướng lên, nhìn chằm chằm Mã Diện. Mã Diện, ta đã nói sự phạt của Lưu phu nhân phải miễn, nếu không ta sẽ không giao nàng cho các ngươi đâu. Mã Diện cũng không tỏ ra yếu thế. Ngươi là pháp sư Mao Sơn, làm sao có thể nói như vậy? Ta nói thì sao? Sự tình là như vậy. Tóm lại, các ngươi đem sổ sách của Lưu phu nhân đốt đi, lập tức đưa nàng đến vãng sinh trì. Không được, nàng chưa từng trình diện phán quan. Mã Diện ơi Mã Diện, ngươi cũng muốn gây gổ với ta phải không? Tốt lắm, tất cả quỷ khác ngươi mang đi, ta lưu phu nhân lại, chờ có thời gian ta tự mình đưa đến địa phủ. Tiểu Thất tử tốn nói. Nếu chúng ta đã tới, nhất định phải đưa nàng về. Ngươi cảm thấy các ngươi có thể lấy được Lưu phu nhân trong tay ta sao? Ngưu Đầu ở Mã Diện nhìn đoàn người Tiểu Thất, mắt trợn một vòng, không biết đang nghĩ gì. Một hồi lâu, Đầu Châu nói. Ngươi xem như vậy có được hay không? Ngươi viết một phong tín phủ, ta mang đến địa phủ trình lên phán quan, để xem phán quan xử thế nào. Nghe vậy, Tiểu Thất suy nghĩ một chút, biện pháp này có thể được, liền lấy ra thiên bút và lá bùa, rất nhanh viết một phong tín phủ đưa cho Lưu phu nhân. Vốn Ngưu Đầu Mã Diện đang cao hứng, thấy Tiểu Thất trực tiếp đem tín phủ cho Lưu phu nhân, liền nhất thời hỏi. Tín phủ không phải là đưa cho chúng ta sao? Tiểu Thất nhún vai. Ta không tin hai anh em nhà ngươi. Giỏi, coi như là ngươi giỏi. Ngưu Đầu Mã Diện nghiến răng nghiến lợi. Tiểu Thất trong lòng nghĩ đến bọn họ có phải hay không đã ăn quả đắng trong tay của Lưu tướng quân, bằng không thái độ tại sao lại cường ngạnh như vậy. Chắc chắn là như vậy. Tiểu Thất liếc mắt nhìn bọn họ, họ muốn dùng việc công để báo thù riêng. Trong phút chốc nhìn Lưu phu nhân. Lưu phu nhân, ngươi đi theo Ngưu Đầu Mã Diện đến biệt địa phủ, nửa đường mà bọn họ dám khi dễ ngươi, sau khi gặp phán quan ngươi cứ nói thật ra. Đa tạ pháp sư, tiện thiếp biết. Tiểu Thất phất tay. An tâm đi thôi, đời sau sẽ là một người sống bình thường. Ngưu Đầu Mã Diện khó chịu trợn mắt nhìn Tiểu Thất, ngay sau đó câu hồn tác ở trong tay phẩy một cái, buộc lại Lưu phu nhân rồi từ từ biến mất. Tất cả mọi người ở đây đều thở phào nhẹ nhõm một cái. Làm người lo lắng, sợ hãi, quỷ huyệt kia tồn tại bao nhiêu năm, rốt cục cũng tiêu tan. Rốt cuộc đã giải quyết xong, Hòa Lão, Trần Thần, các người giúp đỡ thu thập toàn bộ đồ vật ở trên đất. Mỗi một người tiểu thất duỗi người từ tốn nói. Nghe vậy, Hoa Thanh dựng râu trợn mắt, lông mày của tiểu thất nhướng lên chỉ cây đào mộc. Đây là để chế kiếm gỗ đào cho các người đó. Được rồi, vậy để ta làm đi. Nhiều người dễ giải quyết. Mấy phút sau, ở trong tầng ngầm dưới lòng đất liền được dọn sạch. Cái gì cần ném thì ném, cái gì cần mang đi thì mang đi, cái gì cần để lại thì để lại. Chương 549, Nam Ly Nguyệt. Sau khi thu thập xong, tiểu thất cũng không hề bỏ đi ý tứ. Hắn quét mọi người một vòng, từ tốn. Thằng người đi chứ, ta còn muốn dọn dẹp nơi này một chút. Chu Giai Hảo nghi ngờ nói. Không phải là đã yên ổn rồi sao? Ngươi còn muốn dọn dẹp cái gì? Tiểu thất trợn mắt. Ta muốn xen vào việc của người khác đó. Bị Chu Giai Hảo làm rối cả lên, tất cả mọi người minh bạch là còn vấn đề, cũng không muốn đi trước. Tiểu thất hít sâu một hơi, chỉ vách tường, chậm rãi. Ở phía trên, ta có họa linh phủ, yêu cầu phải lau dọn một chút. Dọn dẹp làm gì, ở đây rất tốt mà. Chu Giai Hảo tiếp lời. Tiểu thất lại nghiến răng nghiến lợi, thật sự là muốn trừng trị hắn. Nói nhảm cái gì mà nhiều như vậy. Hoàng Nguyên chân nhân ý vị thâm trường, liếc mắt nhìn tiểu thất, ngay sau đó phất tay. Chúng ta ra bên ngoài chờ đi. Lông mày của tiểu thất nhướng lên, lão đầu này quả nhiên không đơn giản. Hoàng Nguyên chân nhân lên tiếng, cục dân gian chuyện lạ toàn bộ rút theo. Đợi bọn họ rời đi, tiểu thất một cước đá vào mông của Chu Giai Hảo. Người nói ít đi một chút thì chết sao? Chu Giai Hảo xoa xoa mông, khuôn mặt mờ mịt. Ta đâu có nói cái gì sai. Tiểu thất hừ lạnh, không có phản ứng. Hắn bước đi nhanh tới cửa, xuất ra Long Tuyển kiếm, đem cửa gỗ chém xuống. Giới Sắc Hòa Thượng đi đến bên cạnh. Tiểu thất, tôi muốn một nửa. Hòa Thượng, chia đôi nó ra không dùng được. Tôi mặc kệ, cậu phải cho tôi một nửa. Thứ đồ tốt thế này không thể một mình chiếm được. Thấy Tiểu thất và Giới Sắc Hòa Thượng cãi nhau vì cánh cửa, tất cả mọi người nghi ngờ. Ngược lại, Chu Giai Hảo phản ứng rất nhanh, không có trách. Tiểu thất luôn nói để cho hắn đóng kỹ cửa. Nguyên lai cái cửa gỗ đào này là bảo bối. Ở nơi đây, hắn cũng muốn xông vào ngoạ một miếng, cho nên đi tới, bàn tay túm lấy cửa gỗ. Tiểu thất và Giới Sắc Hòa Thượng ngẩng đầu, chăm miệng một lời. Người muốn chen vào náo nhiệt sao? Thứ tốt như thế, mọi người cùng nhau chia sẻ, dựa vào cái gì mà các ngươi lại muốn nuốt một mình? Cút mẹ nhà ngươi đi, cánh cửa này không có phần của ngươi. Hai người tiểu thất giơ chân đạp lên người của Chu Giai Hào, đạp văng hắn ra ngoài. Tiểu thất nhìn Giới Sắc Hòa Thượng, Hoàng Nguyên chân nhân ở bên ngoài trông coi đó, chúng ta bây giờ không thể mang cánh cửa đi. Thì giấu đi, ngày mai tôi lấy. Quyết định như vậy. Giới Sắc Hòa Thượng gật đầu. Hai người thương lượng xong, bắt đầu tìm một chỗ cất giấu cánh cửa ở dưới tầng ngầm. Cuối cùng vẫn là đem cánh cửa giấu ở hai bên phòng nhỏ. Ra khỏi số 81, bọn Hoàng Nguyên chân nhân đều chờ ở bên ngoài. Thấy bọn tiểu thất đi ra, từng đôi mắt tỏa sáng quét qua mọi người. Tiểu thất trợn mắt. Tiền bối, các người làm gì vậy? Không có gì, đâu có làm gì. Hoàng Nguyên chân nhân lúng túng cười một tiếng. Tiền bối, Trúc Dung Thạch hiện thế, các người chuẩn bị bao giờ thì đi Tây Nam? Tiểu thất đổi chủ đề hỏi. Hoàng Nguyên chân nhân suy tính một chút. Qua vài tháng nữa đi. Bất quá, khi đó thời gian cũng vừa vặn mà. Nhưng mà Trúc Dung Thạch xuất hiện cũng không phải là chuyện nhỏ đâu. Yêu ma quỷ quái lợi hại trong thiên hạ cũng sẽ đi trước đó. Hướng Tây Nam nhất định đang là quần ma loạn vũ. Loại chuyện này cục dân gian chuyện lạ cũng không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Bất quá cục dân gian chuyện lạ bọn tiểu bối này cũng không cần phải đi tham gia náo nhiệt. Chúng ta tại sao lại không đi? Úy Mơ phản bác một câu. Tiểu thất nhìn nàng. Ta là muốn tốt cho các người đó. Đừng có đến lúc đó đi toàn quân bị diệt. cục dân gian chuyện lạ coi như phá sản đó. Quan trọng nhất là Hoàng Đạo Môn ngươi, chỉ có một mình ngươi là truyền nhân. Nếu như không còn nữa thì Hoàng Đạo Môn coi như là suy sụp. Nói đến đây, Tiểu Thất dừng một chút. Tiền bối, ngươi xem như vậy đi, ngươi đem Hoàng Đạo Môn pháp thuật lợi hại nhất truyền cho ta. Ta muốn tìm người thích hợp mới truyền pháp cho hắn, để cho hắn làm hậu môn đệ tử của Hoàng Đạo Môn. Hoàng Nguyên Chân Nhân khinh bỉ nhìn Tiểu Thất. Tiểu hữu, ngươi nói chuyện cũng không có ngay thẳng. Ta xem ngươi không muốn hỗ trợ là nghĩ muốn học pháp thuật của Hoàng Đạo Môn ta sao? Tiền bối nói đùa, ta là đệ tử Mao Sơn đó. Đừng có giải thích, ta để xem ngươi tính toán như vậy đó. Bất quá người nó cũng có đạo lý, cục dân gian chuyện lạ nhất định phải để có người trông coi, cho nên không có thể toàn bộ đều đi. Về phần ai đi đến lúc đó ta khắc tính. Tiểu hữu, lần sau trò chuyện chúng ta đi về. Tiểu Thất gật đầu chắp tay cáo từ. Hoàng Nguyên Chân Nhân đi ra mấy bước, nghiêng đầu đối với Tiểu Thất nháy nháy mắt. Nhìn một màn này, Tiểu Thất cười nhạt. Lão đầu này khẳng định là nhớ Thiên Âm Cung ở trong túi sách của Tiểu Thất. Thiên Âm Cung, cái này tuyệt đối là không có uổng phí. Bọn Hoàng Nguyên Chân Nhân sau khi lên xe rất nhanh liền rời đi. Sau đó Tiểu Thất để cho bọn Trần Thần đem cửa gỗ khiêng đi lên mang đi. Tiểu Thất bọn họ đi tới số 81 Kinh Thành, xe liền đậu ở ngoài đầu phố, cho nên mọi người phải đi bộ mất mấy phút. Ra đến đường, đoàn người lên xe định cho xe chạy. Tiểu Thất thấy một bóng lưng rất quen thuộc, suy nghĩ một chút vẫn quyết định nói chuyện. Sau đó hướng tài xế kêu một tiếng, chờ một chút, ta có việc. Nói xong, Tiểu Thất nhảy xuống xe. Lần này không có để người khác đi theo, chỉ có một mình Tiểu Thất và Bảo Bảo. Tên tiểu tử này miệng gió không quá kín, thế nhưng nó muốn đi theo Tiểu Thất. Khoảng cách cái bóng lưng quen thuộc kia còn cách vài mét, Tiểu Thất dừng bước lại. Không biết kể từ bao giờ, trong phút chốc nàng chậm rãi xoay người, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Tiểu Thất. Người đã đến. Tiểu Thất gật đầu, nàng nói tiếp. Hậu Khanh, có phải là một mình đi tìm ngươi? Nghe được Tiểu Thất gật gật, Nam Ly Nguyệt trầm mặc một chút. Ngươi có bị thương không? Đa tạ quan tâm, ta rất khỏe. Nam Ly Nguyệt hít sâu một hơi, nhìn dáng vẻ của ngươi tựa hồ là không có nguyện ý nói chuyện cùng ta. Đạo bất đồng, tương vi mưu. Đời này chúng ta đã ước định là đối thủ của nhau. Đạo bất đồng tương vi mưu, giỏi lắm. Ngươi nói không sai, chúng ta là đối thủ. Ngươi không chết thì ta vong. Nam Ly Nguyệt lẩm bẩm. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ tới đi lầm đường thì biết quay lại, không cùng Hậu Khanh quấy nhiễu đi với nhau sao? Nam Ly Nguyệt lắc đầu. Có một số việc sinh ra đã được định đoạt. Ta là người của Nam Man Vu tộc, không thể nào thay đổi dự tính. Sai, ngươi không phải là người của Nam Man Vu tộc. Ngươi nói đúng, ta không phải là người của Nam Man Vu tộc. Ta là quỷ kiềm bà. Ta ở trong lòng ngươi là quỷ kiềm bà giết người như ngoé. Nam Liên Nguyệt từ tốn nói. Tiểu Thất cũng không biết nên tiếp lời như thế nào, trầm mặc một hồi lâu. Giữa chúng ta không có gì để trò chuyện cả, ta cũng hôm nay mệt mỏi, đi trước. Dứt lời, Tiểu Thất xoay người rời đi. Nam Liên Nguyệt đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm bóng lưng của Tiểu Thất, để mặc cho gió lay động mái tóc. Tiểu Thất đi nhanh, hắn bây giờ tâm đang loạn như ma vậy. Xe hơi nổ máy, biến mất trong màn đêm. Nam Ly Nguyệt kinh ngạc, nhìn chằm chằm phương hướng xe hơi, từ từ chảy ra một dòng lệ. Trong phút chốc, ở sau lưng của nàng xuất hiện một đạo thân ảnh, chậm chạp đi đến bên cạnh nàng, từ tốn. Tỷ tỷ, ngươi nên rõ ràng hắn là người như thế nào. Tâm địa sắt đá như vậy, ngươi cần gì phải để hắn ở trong lòng, chịu toàn bộ nỗi đau. Ta thà chịu đau cũng không muốn quên hắn. Ta đã chờ hắn 800 năm rồi. Là 800 năm. 800 năm thương hại tăng điền. Chẳng lẽ ta không thể chờ hắn nữa sao? 50. Thiên lôi truy kiếm. Nhưng 800 năm người đã bị chịu bao nhiêu khổ ải. Hắn đối với người đâu có mảy may cảm tình, cho dù là bố thí. Nam Vân Hy đứng ở đằng sau Nam Lê Nguyệt giận dữ. Hắn chỉ là quên đi. Nam Lê Nguyệt nước mắt chảy ra, nhẹ giọng nói một câu, ngay sau đó quay người hướng đường lớn mà đi. Hắn chỉ quên đi, những lời này có biết bao nhiêu là gượng gạo. Nam Lê Nguyệt trong lòng đã sớm có kết quả. Cuộc đời này nàng cùng Tiểu Thất không có khả năng, chỉ vì đạo bất đồng, bất tường vi mưu. Hai người gặp mặt từ đầu đến cuối cũng không có nói đến chuyện con cái, có lẽ là muốn để cho sau này vậy. Tiểu Thất lên xe, Chu Giai Hào không ngừng nói lung tung này kia, thế nhưng Tiểu Thất cũng không nói một câu nào cả. Chu Giai Hào tiếp thấy một màn này cũng muốn biết rõ từ trong miệng của Tiểu Thất vừa mới xảy ra có gì đó, có chút thật sự là khó xử. Vì vậy hắn đem tầm mắt chuyển qua trên người Bảo Bảo. Tiểu tử ở trong ngực của Tiểu Thất cao hứng ngâm nga một bài hát thiếu nhi, thấy Chu Giai Hào đang nhìn mình chằm chằm liền trợn mắt. Người muốn làm gì? Người nếu như khi dễ ta, ca ca biết sẽ đánh nhà ngươi. Chu Giai Hào cười hăng hắc. Ta làm sao dám khi dễ ngươi? Ấy tiểu tử, ngươi nói cho ta biết mới vừa rồi là tiểu sư điệt đi gặp ai? Bảo Bảo nghe lời này không ngừng lắc đầu. Bảo Bảo không thể nói cho ngươi biết được. Vốn là muốn biết thì ca ca sẽ đánh vào cái mông của Bảo Bảo đó. Không không, hắn sẽ không dám đánh người đâu. Nếu như hắn dám đánh người, ta giúp người một tay. Tiểu tử nghiêng đầu nhìn Chu Giai Hào, trong phút chốc chu cái miệng nhỏ. Không được, ngươi không đánh lại ca ca được đâu. Tiểu tử, ngươi thật sự là không nói sao? Chu Giai Hào trừng mắt hung ác nói. Ca ca, người này thật là dữ, hắn muốn đánh Bảo Bảo kia. Tiểu tử đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó oa oa khóc, hướng trong ngực Tiểu Thất mà chui vào. Chu Giai Hào một đầu đầy hắc tuyến, tên tiểu tử này thật sự là biết diễn trò. Tiểu Thất từ từ bế tiểu tử lên, ngay sau đó liếc mắt nhìn Chu Giai Hào. Đừng có khi dễ hắn. Tiểu sư điệt, ngươi có thể nhìn thấy, ta bất quá mới nói một câu. Tiểu Thất trợn mắt. Vậy thì cũng đừng nói nhảm, một câu cũng không. Chu Giai Hào lầm bầm một tiếng, không nói gì nữa. Ước chừng qua 20 phút, lái xe đi vào chỗ khu biệt thự Kim Nhã. Hôm nay, người cũng mệt mỏi, trở lại biệt thự, rửa mặt, tất cả đều đi nghỉ. Sau khi tỉnh lại, phát hiện đã là hơn 2 giờ chiều. Đi đến phòng khách, thấy bọn Hoa Thanh đang ăn cơm. Tiểu Thất mấy người đang cười híp mắt đi tới, không nói hai lời, an vị ngồi xuống. Lần này bọn họ đã có chuẩn bị, ăn uống no đủ, sau đó thích ý nghỉ ngơi. Hoa Thanh uống một ly trà, nhìn Tiểu Thất. Vương tiểu tử, ai mau mau đem kiếm gỗ đào, ta đã chuẩn bị xong. Tiểu Thất trợn mắt. Hoa lão, để ta vừa mới cơm nước xong, để cho ta nghỉ ngơi một hồi đi. Và lại nói bây giờ kiếm gỗ đào cũng không phải là lúc để làm được. Hoa Thanh cũng không có ép nữa. Ta không tin người nói chuyện hoang đường. À, sự tình ở kinh thành xử lý xong, các người len len lút lút chạy, ta tới chỗ nào tìm các người đây? Ta mặc kệ, tối hôm nay ta phải cầm được kiếm gỗ đào đây. Tiểu Thất không nói gì cả, lão đầu này đem hắn nghĩ quá kém. Chờ trời tối lên đỉnh núi, ta dẫn thần lôi đúc kiếm. Nghe nói như vậy, Hoa Thanh mới hài lòng gật gật đầu. Lúc trời tối, Hoa Thanh thúc giục Tiểu Thất mà nhanh nhanh lên núi. Đoàn người đến một ngọn núi ở gần đây. Tiểu Thất bày pháp trận, chuẩn bị dẫn thần lôi chế tạo ra kiếm gỗ đào. Trước tiên, Tiểu Thất đem đào mộc tạo thành kiếm hình, nhìn qua so với kiếm gỗ đào bình thường lớn hơn một chút. Bất quá chỉ cần thần lôi đem toàn bộ tạp chất ở trong kiếm gỗ đào loại bỏ đi, kiếm gỗ đào coi như là thành công một nửa. Tiểu Thất đem 8 cây đào mộc cắm ở trong trận pháp, ở vòng ngoài chen vào thêm ngũ hành kỳ. Tất cả đã chuẩn bị xong, quay đầu nhìn mọi người. Không nghĩ, biến hóa theo hướng sau, đều lui lại một điểm. Ca ca, cách rất gần, sẽ biến thành heo nướng phải không? Bảo Bảo ngồi trên vai của Tiểu Thất, hiếu kỳ. Tiểu Thất nghiêng đầu liếc mắt nhìn Tiểu Tử, chỉ ca ca muốn dẫn thần lôi đó, nếu như bị sét đánh trúng là biến thành heo nướng thật đó. Bảo Bảo biết, ca ca, chúng ta đi nhanh lên. Tiểu Tử có chút sợ hãi nói. Tiểu Thất cười một tiếng, lùi về đằng sau mấy bước, ngay sau đó trong tay bấm chỉ quyết, miệng niệm chú, cắn chót lưỡi, một điểm máu tươi phun ra, rơi vãi xuống linh phủ ở trên mặt đất. Phù quang lóe lên, xung quanh chín lá cờ nhỏ kịch liệt rung động. Ở trên bầu trời yên lặng, mây đen bắt đầu răng dần, một cỗ thiên uy mà khó tả được bằng lời từ bầu trời bắt đầu nhộn nhạo. Tối om om ở trong mây, lôi điện màu bạc bắt đầu cuồn cuộn, ầm vang sấm sét nổ. Một đạo tia chớp to bằng cánh tay từ trong mây đen xé mà chạy tới. Tiểu Thất nhìn một cái, lùi lại, cùng mọi người đứng từ xa nhìn chằm chằm thần lôi đang bổ xuống. Hôm nay lôi là bị linh phủ dẫn xuống, rất dễ xảy ra vấn đề, cho nên cách xa một chút thì tốt hơn. Không đợi Tiểu Thất mở miệng, bọn Hoa Thanh đã sớm lui ra xa, đi tới trước mọi người. Tiểu Thất từ tốn nói, Hoa lão, có cần phải sợ đến như vậy không? Ngươi chẳng lẽ không sợ sao? Không sợ. Hoa Thanh khinh bỉ liếc mắt nhìn Tiểu Thất. Vương tiểu tử, ngươi đừng có mà khoác lác. Tiểu Thất khoát tay một cái. Muốn thành đại sự, trước tiên là phải lên núi Thái Sơn, sụp đổ mà mặt không đổi sắc, ta mới làm được đại sự. Lời còn chưa nói hết, Hoa Thanh liền dội một chậu nước lạnh. Còn trước núi Thái Sơn sụp đổ mặt không đổi sắc, Thái Sơn mà vỡ, các ngươi khẳng định là so với tất cả ai đều chạy nhanh hơn đó. Bây giờ khoác lác, ta tin ai thèm tin người. Tiểu Thất bĩu môi, lão đầu này năng lực gây gổ càng ngày lại càng lợi hại. Mọi người ở đây đang nói chuyện, đã liên tục ba đạo thiên lôi đánh trúng lên kiếm gỗ đào. Loại thiên lôi đến trình độ này, một cây đào mộc kiếm đánh trúng là đã tốt lắm rồi, nếu như hơn nhiều trực tiếp đánh cho thành tro bụi. Những cây đào mộc này chung quy không thể nào so với kinh chập. Kinh chập ban đầu là lấy thụ tinh mà tạo thành, thiên lôi cuồn cuộn nổ vang ở bên tai mọi người, thậm chí ngay cả mặt đất cũng run rẩy. Bọn Hoa Thanh bịt lỗ tai, cắn răng, lòng bàn chân cũng run run lên. Một khi có nguy hiểm, lập tức sẽ co giò chạy trốn. Lôi điện giống như ngân xà quấn ở trên thân của kiếm gỗ đào, kiếm gỗ đào bốc khói giống như thiêu hủy. Hoa Thanh nhìn một màn này thì vô cùng vội vàng. Tiểu Thất một mặt ung dung, tựa hồ như không có để trong bụng. Kiếm gỗ đào đã biến thành một tầng màu đen, thật ra thì chính là tạp chất ở bên trong. Cho đến khi lôi điện biến mất, bỏ được tạp chất, 7-8 phút qua, mỗi một thanh kiếm gỗ đào đều bị đánh trúng. Tiểu Thất bấm chỉ quyết, đem trận pháp đánh loạn, lại có thêm hai tia chớp bổ xuống, bất quá cũng không thấy tung tích. Trong chốc lát, mây đen tiêu tán, lộ ra bầu trời yên lặng. Tiểu Thất đi tới, đưa tay đem kiếm gỗ đào nhổ ra, sau đó gõ xuống một tầng tạp chất màu đen bám ở bên ngoài, lộ ra tinh hoa chân chính. Thân kiếm gỗ đào nhỏ dài dùng rất thuận lợi. Hoa Thanh mừng rỡ vọt tới, nắm lên một cây đào mộc kiếm. Thấy một màn này, Tiểu Thất vội vàng ngăn lại. Có thể không thể nào mừng rỡ như lão đầu điên này. Kiếm gỗ đào cầm ở trên tay vẫn còn dư lại lực lượng của sấm sét, nhất thời chạy dọc theo cánh tay của lão lan tràn ra toàn thân. Trong phút chốc, Hoa Thanh toàn thân run rẩy, trong miệng bốc lên khói đen, toàn bộ chòm râu ở cằm cháy rụi, tóc cũng xoăn tít thò lò, mặt đen thùi lùi. Mọi người nhìn dáng vẻ của lão, nhất thời cười ầm lên. Lão đem kiếm gỗ đào ném xuống đất, phun ra một ngụm khói đen mắng: Vương tiểu tử, ngươi cố tình là chơi ta rồi. Tại sao ngươi cầm thì không sao mà ta cầm lại thành như vậy? Tiểu Thất nhún nhún vai: Dục tốc bất đạt, là ông vội vàng đó. Chương 551 Quỷ phủ phần 1. Hoa Thanh lão tiểu tử không có buông tha, một mực nói lẻo nhẻo không ngừng. Tiểu Thất liếc mắt: Hoa lão, ông đừng có nhiều lời nữa, nếu như nói nữa ta sẽ không giúp ông đúc kiếm đâu. Ta cũng mệt rồi, chờ ta nghỉ cho khỏe rồi ta nói tiếp. Nghe như vậy, Tiểu Thất cũng không biết nói gì nữa. Sau khi cất hết đồ vật mang về biệt thự, làm phù họa yểm bùa vào, sau đó giao cho Hoa Thanh. Lão đầu cầm kiếm gỗ đào, xung quanh kêu lên vui mừng một tiếng. Hắn đã quan sát rất lâu, ngay sau đó nhìn Tiểu Thất. Vâng tiểu tử, không tệ, ta rất hài lòng đó. Hài lòng là tốt rồi. Đúng rồi, Hoa lão, ông có muốn đi Thái Thành cùng với chúng tôi không? Nghe như vậy, Hoa Thanh nghi vấn. Các người không phải là đi Tây Nam sao, lại đi Thái Thành? Thái Thành còn có chuyện chưa xử lý xong, chờ xử lý xong sẽ đi Tây Nam, dù sao thời gian vẫn còn sớm mà. Hoa Thanh trầm tư, ngay sau đó hỏi. Thái Thành thì có chuyện gì phải xử lý, không phải là quỷ vật lợi hại chứ? Tiểu Thất nhìn Hoa Thanh. Nếu như nói cho lão biết ở đó có mấy con quỷ, so với quỷ vương không đầu thì lợi hại chẳng kém, hắn khẳng định sẽ không đi, cho nên muốn gạt lão một hồi. Cũng không có lợi hại lắm, bình thường thôi, chỉ là số lượng hơi nhiều một chút. Không tin ông cứ hỏi bọn họ xem. Thôi, các người đều là cùng một đội, chắc chắn là sẽ không nói thật với ta đâu. Hoa Thanh bĩu môi, Tiểu Thất chép miệng. Không tin ông có thể hỏi tiểu tử trên vai ta này nè. Đúng rồi, tiểu tử này nó không nói dối. Tiểu Thất buồn bực cười một tiếng, cũng không biết lão đầu này có hay không nhớ kỹ bảo bảo là đến kinh thành mới tìm được. Bất quá nhìn bây giờ lão đang nghiêm túc dò hỏi bộ dáng của bảo bảo, đoán chừng là nhớ không rõ. Tiểu tử bảo bảo này bám lấy Tiểu Thất giống như là thiên lôi sai đâu đánh đó, chắc chắn sẽ không nói thật, chứ đừng nói chi tiểu tử này đâu có biết cái quái gì. Ca ca là nói thật đó, hắn không có lừa người đâu. Tiểu tử nói. Được rồi, nếu như không có quỷ vật lợi hại, ta đi theo các người xem một chút. Tiểu Thất gật đầu. Tốt, thu thập đồ vật, ngày mai lên đường. Nhanh như vậy sao, không ở thêm mấy ngày sao? Kinh thành đâu có gì hay mà chơi, sớm một chút đến Thái Thành, ở đó còn có người lợi hại đang chờ chúng ta. Người lợi hại? Ai vậy? Là tộc nhân của nữ bạt đó. Hoa Thanh trợn mắt há mồm. Tộc nhân của nữ bạt? Là Hiên Viên Mị tộc nhân của nàng đó hả? Không sai, là Hiên Viên Mị đó. Hoa Thanh thổn thức, trong phút chốc nói. Không nghĩ tới người còn có người giúp lợi hại như vậy, sao không mang hắn đi kinh thành? Là vì hắn ở Thái Thành có chuyện. Mọi người ngồi trên salon tán gẫu nửa canh giờ, sau đó về phòng nghỉ ngơi. Hôm sau hơn 9 giờ, mọi người thu thập xong đồ đạc đồng loạt đến sân bay. Từ lão đầu muốn đi theo Hoa Thanh, hai học trò của hắn lại muốn đi theo hắn, cho nên lại thêm một đám người. Đặt vé phi cơ 12 giờ lên máy bay. Về phần cánh cửa gỗ là gửi vận chuyển. Ở trên phi cơ, bảo bảo cao hứng nằm ở bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Tiểu Thất đưa tay ôm nó vào trong ngực. Tiểu tử lại giãy giụa, một mặt mất hứng. Trải qua 12 tiếng, máy bay hạ xuống Thái Thành. Lúc đón xe đi đến chỗ đó, Hoa Thanh nhìn biệt thự thở dài. Vương tiểu tử, không nghĩ tới các người lại còn ở biệt thự. Tiểu Thất cười một tiếng. Biệt thự là của người ta, chúng ta chẳng qua là ở tạm thôi. Cửa mở ra, ở bên trong là vô cùng sạch sẽ. Phải biết bọn Tiểu Thất rời khỏi Thái Thành đến bây giờ trở lại cũng phải 2 tháng. Biệt thự không thể nào sạch sẽ như vậy, là có người đến quét dọn thường xuyên. Quả nhiên cũng đúng như Tiểu Thất suy đoán, ước chừng hơn 12 giờ, một gia chính phục vụ đi đến biệt thự, mở cửa phát hiện phòng khách ngồi đầy người, bắt đầu còn tưởng rằng là trộm. Bất quá lúc nàng nhìn thấy Tiểu Thất, minh bạch gia chủ đã quay lại. Doãn Mẫn Tuệ bảo nàng tới quét dọn vệ sinh, liền đem hình ảnh của Tiểu Thất cho nàng xem, cho nên nàng vẫn luôn nhớ rõ. Tiểu Thất đi tới trước mặt nàng, hỏi rõ tình huống, sau đó bảo nàng đi. Không bao lâu sau, Doãn Mẫn Tuệ cũng tới, thấy là Tiểu Thất nên cũng yên tâm. Nàng và Tiểu Thất tán gẫu, sau đó đi ra ngoài. Bởi vì mới tới Thái Thành, Tiểu Thất cũng phải đi đến làng du lịch. Tiểu Thất nhìn Trần Thần. Ngươi và học trò của Từ lão đầu đi ra ngoài mướn 2 chiếc xe về đây. Vâng. Trần Thần gật đầu, mang theo đệ tử của Từ lão đầu ra khỏi biệt thự. Sau khi bọn họ đi, Hoa Thanh nghi hoặc. Vâng tiểu tử, ngươi nói quỷ ở đây, ở đâu, lại còn phải lái xe sao? Có chút xa một chút. còn phải lên xa lộ đó. Được rồi, cũng không biết đi theo người là chuyện tốt hay xấu nữa. Bất qua ta cảm giác ở bên người cũng chả có cái chuyện gì tốt cả. Tiểu Thất bĩu môi. Hòa Lão, ông đi theo bên cạnh ta học được rất nhiều thứ đó. Còn khá, người nếu như chịu dạy ta thì tốt rồi. Ai bảo vậy? Ta bảo. Hai người cặp mắt đối lập, không ai phục ai. Lúc này Bảo Bảo nằm trong ngực Tiểu Thất nói đói. Tiểu Thất mê thu hồi ánh mắt, rút ra ba trụ kình thiên hương, sau khi đốt lên dí vào bên mép của tiểu tử. Hai người Trần Thần mượn được xe quay về, thuận tiện mua luôn cả cơm tối. Sau khi mọi người ăn xong, Tiểu Thất để cho bọn họ nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai đi đến làng du lịch. Ngày tiếp theo, đoàn người tới từ rất sớm, đi xe tới làng du lịch cũ. Sau khi xuống xe, Hoa Thanh nhìn trái nhìn phải cũng không thấy manh mối gì, rồi hỏi: Vương tiểu tử muốn thu thập quỷ vật ở đâu? Tiểu Thất chỉ hai bên đường mọc đầy cỏ dại, nhìn qua giống như là hồ nước. Hoa Thanh nhìn một hồi nghi ngờ: Ở nơi đây là bãi cỏ, không lẽ là con quỷ độn thổ sao? Quỷ cũng có thể xuyên tường, độn thổ thì đâu có gì là ngạc nhiên. Tôi nói cho ông biết, hai bên không phải là bãi cỏ đâu, là hồ nước đó. Hồ nước? Đùa cái gì, đáy cỏ mà. Tiểu Thất cười một tiếng, nhặt lên cục đá ném vào. Phốc một tiếng, bọt nước văng lên. Hoa Thanh kinh ngạc: Hãy đúng là hồ nước mà, ai thật là lạ kỳ. Ở chỗ quỷ ở thì làm sao mà không lạ kỳ được. Chỉ có chỗ chúng ta không nghĩ tới là có quỷ, không có làm được thôi. Đang nói chuyện, mọi người đi tới trước căn phòng. Tiểu Thất gõ cửa, trong chốc lát vẫn là đứa trẻ lần trước ra mở cửa. Tiểu quỷ vừa nhìn thấy mấy người Tiểu Thất, nhất thời khuôn mặt mất hứng: Các ngươi tới làm gì? Ở nơi đây không hoan nghênh các ngươi. Người lớn nhà ngươi không có lên tiếng, ngươi kích động cái gì? Tiểu Thất nói: Ta biết ngươi là quỷ, lần này không phải là tới tìm ngươi, là tìm tỷ tỷ của ngươi. Tiểu quỷ hừ lạnh một tiếng, gào to: Tỷ tỷ của ta cũng không hoan nghênh các ngươi. Đúng lúc này, ở trong nhà vang lên một giọng nữ: Tiểu đệ đệ, để cho pháp sư đi vào đi. Vâng, tỷ tỷ. Tiểu quỷ nghe lời tỷ tỷ của hắn răm rắp. Thế nhưng đối với mấy người Tiểu Thất là sắc mặt không tốt, quay đầu lại nghiêm túc: Tỷ tỷ bảo các ngươi đi vào. Chương 552, Quỷ Phủ phần 2. Hoa Thanh không biết tình huống, định mở miệng hỏi dò, nhưng Tiểu Thất không cho lão cơ hội, bước một bước đi vào trong gian nhà ngói. Tiến vào bên trong, cảnh tượng trước mắt nhất thời biến đổi. Tất cả mọi người đứng trong một cái sân rộng, là một đại viện, chim hót hoa nở. Hoa Thanh sợ hết hồn: Vương tiểu tử, đến cùng là chuyện gì vậy? Chúng ta rõ ràng nhìn thấy là một gian nhà ngói mà. Hơn nữa, gian nhà ngói cũng không lớn, nhưng trong này là một đại viện đó. Ta không phải đã nói sao, chỗ ở của quỷ thì làm sao mà nói theo lẽ thường được. Tiểu Thất cười cười. Ở trong sân vang lên âm thanh của nữ quỷ. Trong lúc bất chợt, một cái bóng phiêu động qua, tầm mắt nhìn theo, thấy ở trong đình đang có một bóng người xinh đẹp đang ngồi. Người mặc váy màu hồng, tóc dài lướt nhẹ, trông vô cùng mỹ lệ. Ở trước người nàng để một cây đàn. Nữ quỷ ngón tay tinh tế khẽ vuốt dây đàn, nghe tiếng đàn truyền ra, bọn Tiểu Thất nghe như say sưa. Nghe âm nhạc hiện đại lâu, thỉnh thoảng nghe cổ nhạc cũng cực kỳ sảng khoái. Đàn đến khúc cuối cùng, nữ quỷ từ tốn nói: Các vị pháp sư lại đi ngồi. Mấy người đi vào trong, bàn tay của nữ quỷ vung lên, cây đàn cổ biến mất. Trong nháy mắt, một cái bàn đá xuất hiện ở trong đình. Tiểu Thất ngồi lên băng đá, nhìn chằm chằm nữ quỷ một hồi. Cô gái này là xuất phát từ nhà gia thế, bị một nam tử xa lạ chăm chú nhìn cũng có chút xấu hổ. Ống tay áo che nửa khuôn mặt, nhẹ giọng: Pháp sư làm sao có thể vô lễ như vậy? Xin lỗi. Tiểu Thất thu lại ánh mắt, xin hỏi tiểu thư, qua mấy ngày này, xin hỏi tiểu thư, trong thời gian này có thấy một thiếu niên là đàn ông nhưng mà trông dáng dấp rất giống một thiếu nữ không? Có, nhưng hắn chỉ ở đây độ một tháng rồi đi. Đã đi, tiểu thư có biết hắn đi đâu không? Nữ quỷ lắc đầu. Xin lỗi, ta không biết. Bất quá hắn cũng tới tìm ta, nói muốn ta liên thủ với hắn tiêu diệt con quỷ ở giữa hồ. Vậy tiểu thư có đáp ứng hay không? Không. Pháp sư, ta nhớ trước đây không lâu ta đã nói con quỷ giữa hồ không phải là bình thường, cho dù chúng ta liên thủ cũng không chắc chắn dọn dẹp được, cho nên ta không dễ dàng mà xuất thủ. Nghe nữ quỷ nói như vậy, tiểu thất vừa định nói chuyện, Hoa Thanh lại hét lên một tiếng. Vương tiểu tử, ngươi không phải nói nơi này có quỷ vật không có lợi hại sao? Sao lại đến liên thủ mà còn không thu thập được? Ngươi là một tên vương bát đản, ai chuyên đi lừa bịp người? Tiểu thất bịt lỗ tai, chờ Hoa Thanh mắng xong mới nhìn lão giải thích. Thật sự là không lợi hại, bây giờ chúng ta đối phó chỉ là có chút khó khăn một chút. Người đó, đánh giám trọ, tự các người ở đây, ta đi trước thôi. Tiểu thất nhún vai. Thế thì đi nhanh lên, ông mà ra khỏi chỗ này được thì coi như ông lợi hại đó. Nghe vậy, Hoa Thanh sững sờ, nhớ tới đây là quỷ phủ chứ không phải là nơi bình thường, không thể ra ngoài được dễ dàng. Ngay sau đó thở phì phò. Ánh mắt của tiểu thất rơi vào trên người nữ quỷ. Xin hỏi phương danh của tiểu thư. Là Đỗ Ngọc Quân. Tiểu thất gật đầu. Đỗ tiểu thư là người của triều đại nào? Là Tống triều. Tiểu thư, thứ cho ta vô lễ, ta nhìn đình viện trang sức không giống thời Tống triều, ngược lại là giống đường triều đó. Nữ quỷ che mặt cười khẽ. Pháp sư thật là tinh tường. Đình viện của chúng ta là xây theo kiểu đường triều, nhưng tỷ đệ hai người của chúng ta thực sự là người của Tống triều. Ta hiểu. Đến tận bây giờ cũng đã phải đến 800 năm. Nữ quỷ trước mắt đã chết 700-800 năm, tu vi lại cao như vậy. Thế nhưng cô gái này không giống như là lệ quỷ, rốt cuộc không biết là tu luyện như thế nào. Pháp sư có phải là rất nghi ngờ tu vi của ta tại sao lại mạnh đến như vậy? Tiểu thất gật đầu. Đúng vậy đó, dựa theo như lời cô nói, hai chị em của cô đã chết bất quá đến 800 năm. Đệ đệ của cô tu vi bình thường, nhưng cô thì làm cho người ta nhìn không thấu. Không dám giấu pháp sư, ban đầu tiểu đệ của ta bị quỷ quái trong hồ giết chết. Cha mẹ của ta mời tới một pháp sư lợi hại, muốn tìm quỷ vật báo thù. Không biết sao, quỷ vật trong hồ là quá lợi hại, đến pháp sư kia cũng không phải là đối thủ, cuối cùng bỏ mạng tại đây. Mà pháp sư kia trước khi lâm chung giao cho ta một thứ, một số vật gì đó bên trong hàm chứa quỷ khí vô cùng cường đại. Ta đương thời cũng không biết, lại ngoài ý muốn hút quỷ khí đó mà chết. Cô như vậy mà chết sao? Tiểu thất kinh ngạc nói. Nữ quỷ gật đầu. Sau khi chết, ta cũng không trách tội pháp sư kia, chung quy hắn cũng là vì cứu người mới bị quỷ quái trong hồ giết chết như vậy. Tiểu thư không hổ là khuê tú đại gia, rất biết lý lẽ. Đỗ Ngọc Quân khẽ mỉm cười, lại nói. Từ đó về sau, ta mượn một số vật gì đó để tu luyện, tu vi tăng rất nhanh. Ngắn ngủi có 100 năm, ta đã có tu vi bằng cả ngàn năm. Còn mẹ nó, tu luyện thật sự là chơi bời mà. Chu Dài Hảo kêu lên một tiếng. Tiểu thất cũng rất giật mình, rốt cuộc là đồ vật gì mà lại lợi hại như vậy. Chính mình nếu như cũng nhận được bảo bối như vậy, tiểu tử trên bả vai còn có cả Uyển Nhi, thực lực có thể sẽ tăng lên rất nhiều. Tiểu thư có biết nó là cái gì không? Ta không biết. Tiểu thất có chút thất vọng, sau khi thu thập một chút tâm tình liền hỏi. Không biết tiểu thư có nguyện ý cùng chúng ta trao đổi cùng kết hợp với chúng ta đối phó với quỷ quái ở giữa hồ. Nếu như có thể thu được bọn chúng, các người có thể giải quyết xong tâm nguyện, mà chúng ta cũng đã làm xong việc mà mình cần phải làm. Xem ra pháp sư không biết sự lợi hại của quỷ quái giữa hồ. Tiểu Thất cười một tiếng, xin lắng tai nghe. Ở giữa hồ tổng cộng có 4 con quỷ, trong đó có 2 con bản sự so với ta kém một chút, còn 2 con thực lực ngược lại so với ta mạnh hơn rất nhiều. Nhưng suy cho cùng, so với chư vị pháp sư, phải nói là rất lợi hại. Đỗ tiểu thư sở trường người khác, chí chí lại tự diệt uy phong của mình như vậy. Chúng ta không phải là lỗ mãng xuất thổ, biết tu vi quỷ quái ở trong hồ mới có thể mà đốt thuốc chữa bệnh đó. Tiểu Thất từ tốn nói. Pháp sư có thể nói một chút không? Các người có biện pháp gì? Đỗ tiểu thư, một mình cô cũng không thể ngăn trở 4 người bọn họ. Nếu như cộng thêm chúng ta, thắng bại thế nào? Đỗ Ngọc Quân nhìn quét mọi người một vòng, ánh mắt dừng lại ở trên người của Tiểu Lục rất lâu. Phút chốc nàng chậm rãi. Là 7 thành. Vậy cộng thêm thiếu niên trước đó mấy ngày tìm cô? Là 9 thành. Tiểu Thất nghi hoặc, vì sao chỉ có 9 mà không phải là 10? Ta so với các ngươi rất rõ thực lực của bọn họ, là bao nhiêu phần thắng dĩ nhiên là ta có thể tính ra được. Tiểu Thất bĩu môi. Đỗ tiểu thư có chỗ không biết, mấy người chúng ta tộc mặc dù tu vi không quá mạnh, thế nhưng đã tiêu diệt không ít những quỷ vật tưởng chừng không thể đối phó đó. Hơn nữa chúng ta cũng không cần thiết cùng bọn họ trực tiếp đối cứng. Có thể nói dùng trận pháp tiêu hao linh lực của bọn họ trước. Tiểu Thất nhìn chằm chằm Đỗ Ngọc Quân, thầm nghĩ, tiểu gia đã nói đến mức này, ngươi còn không đáp ứng sao? Đỗ Ngọc Quân cắn môi, cúi đầu cân nhắc theo lời của Tiểu Thất nói. Thấy nàng dáng vẻ như vậy, Tiểu Thất nói tiếp. Đỗ tiểu thư, ta muốn quỷ vật ở trong hồ, đối với ngươi chỉ sợ là cũng có tâm tư khác đó. Nếu như bọn chúng 3 người chặn ngươi lại, ngươi cho rằng tiểu đệ có thể bảo toàn được hay không? Pháp sư, lời này của ngươi là có ý gì? Đỗ Ngọc Quân biến sắc, hơi giận. Ta mặc dù đã chết mấy trăm năm, nhưng không cho phép ai tùy ý làm nhục ta. Nếu như pháp sư không có giữ lời, giữ mồm giữ miệng, thì đừng trách tiểu nữ vô lễ. Tiểu Thất chắp tay nói xin lỗi. Nếu như không phải là tay ta không đủ dài, người ta không đủ mạnh, tiểu gia ta làm sao mà tới đây chịu uất khí, đã sớm san bằng cả cái tòa quỷ phủ này của ngươi. Chương 553, tỷ võ phân thắng bại, phần 1. Nói đến chuyện này, Tiểu Thất quả thật bực bội. Bọn họ đối với quỷ vật ở trong hồ không có chút nào quen thuộc, mà trong lời nói của Đỗ Ngọc Quân lúc nào cũng nói là quỷ vật lợi hại, để cho Tiểu Thất có chút bận tâm, bằng không cũng không tới nơi này mà chịu uất khí như vậy. Trong đình nguyên bản coi như bầu không khí hòa hợp lại dần dần ngưng động. Đỗ Ngọc Quân không nói gì cả, ánh mắt so với lúc trước là cảnh giác hơn không ít. Lúc này Tiểu Thất đột nhiên nói. Đỗ tiểu thư, ta nói chuyện cô khẳng định là không có thích nghe, nhưng là như vậy đó. Bản sự của cô xác thực là không kém, nhưng tiểu nha đầu ở bên cạnh ta cũng có thể chặn cô được. Tiểu đệ của cô là đối thủ của chúng ta hay không? Giống như vậy, cô bị bọn quỷ quái trong hồ chặn lại, bọn họ nhất định sẽ đối với tiểu đệ của cô mà hạ thủ. Khi đó ta chỉ sợ một mình cô cũng khó mà bảo toàn. Đỗ Ngọc Quân lông mày hơi nhăn lại, có chút không vui. Pháp sư, người muốn thử sao? Tiểu Thất xem thường nhún vai. Đỗ tiểu thư, tu vi cô rất cao, nhưng cô cũng đừng quên, cô cuối cùng không phải là người, mà chúng ta đều am hiểu rất nhiều biện pháp để đối phó với ma quỷ. Chúng ta đem con quỷ trong hồ thu thập xong, mũi rồi sẽ chỉ vào cô đó. Chúng ta nếu như đã ở trong huyền môn, không thể nào để cho cô ở lại nhân gian được. Cô gái này xuất thân từ hương môn đệ, đối mặt với Tiểu Thất nói những lời này còn có thể bình tĩnh ngồi như vậy sao? Tình cảnh lâm vào yên lặng, bọn Hoa Thanh đứng ngồi không yên, bàn tay đều cầm lấy kiếm gỗ đào. Một khi có cái gì không đúng, hoặc là đánh hoặc là chạy. Trong phút chốc, Đỗ Ngọc Quân ngẩng đầu nhìn liếc Tiểu Thất, tử tốn: Pháp sư, ngươi đến đây một lần nữa, lật tay giữa ta là ta có thể lấy mạng ngươi đó. Vậy thử một chút. Vừa dứt lời, Đỗ Ngọc Quân đột nhiên xuất thủ, ngọc trưởng tốc độ rất nhanh, tất cả mọi người không kịp phản ứng. Tiểu Thất cười lạnh một tiếng, lật bàn tay, Long Tuyển kiếm xuất hiện chặn bàn tay của Đỗ Ngọc Quân. Đỗ Ngọc Quân rút tay về, ánh mắt nhìn chằm chằm Tiểu Thất. Nhìn trường kiếm trong tay của hắn một hồi lâu, nàng kinh ngạc: Là Long Tuyển kiếm. Rất biết hàng đó. Bất quá ngươi cho rằng ngươi có Long Tuyển kiếm, ta sợ ngươi sao? Tiểu Thất nhún vai một cái: Ta biết là cô không sợ, nhưng cô muốn giết ta cũng không có dễ như vậy. Đỗ tiểu thư, ước chừng phải nghĩ lại, cân nhắc. Cô rất nhiều người ở đây, cô không sống nổi đâu. Tiểu đệ của cô cũng không sống nổi đâu. Im miệng, ngươi liên tục khiêu khích ta, ngươi cho rằng ta sợ sao? Ta biết cô không sợ ta, thế nhưng ta cũng không có sợ cô. Ta Vương Tiểu Thất mấy năm nay gặp yêu ma quỷ quái đếm không xuể, không ai là không muốn mệnh của ta cả. Thế nhưng bây giờ thì sao, ta vẫn sống rất tốt đó. Đỗ tiểu thư, ta khuyên thật một câu, không hợp tác với chúng ta, cô cũng không có một chút chỗ tốt nào cả. Một khi ta báo cho địa phủ biết chuyện cô tạo uy hiếp lớn ở nhân gian, địa phủ sẽ phái âm binh tới vây quét cô đó. Cô có lợi hại hơn nữa cũng có khả năng thắng được địa phủ hay sao? Tiểu Thất tử tốn nói. Đỗ Ngọc Quân cúi đầu suy nghĩ sâu xa. Tiểu đệ của nàng đứng ở một bên, mắt trợn lên giận dữ nhìn Tiểu Thất. Bảo Bảo ngồi ở trong ngực của Tiểu Thất cũng không cam chịu yếu thế, trợn mắt nhìn thấy một màn này. Tiểu Thất làm gì còn tâm tư không để cho nàng tiểu đệ cùng Bảo Bảo đánh một trận hay sao? Tiểu đệ của Đỗ Ngọc Quân thực lực cũng không tính là lợi hại, nhìn tiểu tử Bảo Bảo này nhưng mà làm cho người ta nhìn không thấu. Ý nghĩ này rất hay, chính là không biết Đỗ Ngọc Quân có đồng ý hay không. Nàng trầm tư phút chốc, ngẩng đầu nhìn Tiểu Thất, chậm rãi nói: Các ngươi đi đi, ta sẽ không liên thủ với các ngươi. Đỗ tiểu thư, phải cân nhắc hậu quả đó. Quỷ quái trong hồ nước bị chúng ta thu thập, mục tiêu kế tiếp tuyệt đối là cô. Cô có thể ngăn trở được tiểu nha đầu này, có thể mạnh hơn Thiếu Liên lần trước đến đây. Nếu không như vậy, Đỗ tiểu thư, tiểu đệ của cô cho đánh với tên tiểu tử trong ngực ta một trận. Nếu như tiểu đệ cô thua, cô hợp tác với ta. Nếu như tiểu đệ cô thắng, chúng ta lặng lẽ rời đi. Hơn nữa về sau cũng sẽ không, tuyệt đối không tới quấy rầy cô nữa. Tiểu Thất nói. Đỗ Ngọc Quân nghe vậy lại lâm vào trầm tư. Tiểu Thất trợn mắt nói với Đỗ Ngọc Quân thật sự là mệt mỏi: Được, vậy ta đồng ý. Đỗ Ngọc Quân đột nhiên cúi đầu tỏ ý, đưa tay vẫy tiểu đệ của nàng. Một cỗ quỷ khí cường đại quán thâu. Tiểu Thất nhìn một cái cũng không để ý. Người muốn chơi như sao, ta mặc kệ. Cúi đầu nhìn Bảo Bảo: Tiểu tử, giúp ca ca đánh nhau. Ca ca muốn Bảo Bảo đánh ai? Tiểu Thất chỉ tiểu đệ của Đỗ Ngọc Quân. Bảo Bảo nhìn hắn, sau đó gật đầu: Ca ca yên tâm, Bảo Bảo nhất định có thể thắng được. Ca ca tin tưởng người. Đỗ Ngọc Quân vuốt đầu tiểu đệ, nhẹ giọng: Tiểu đệ, trông cậy vào ngươi. Tỷ tỷ yên tâm, ta nhất định sẽ thắng. Nói xong, tiểu đệ của Đỗ Ngọc Quân chỉ Bảo Bảo: Tiểu thí hài, mau xuống đánh nhau. Bảo Bảo nhất định sẽ đánh thắng ngươi. Đỗ Ngọc Quân tay vung lên, cái đỉnh trước mặt rừng cây nhỏ biến mất, trở thành một bãi đất trống. Tiểu đệ của nàng nhảy lên bãi đất trống không ngừng kêu gào. Tiểu Thất vỗ đầu Bảo Bảo: Bảo Bảo, nếu như ngươi đánh thắng, ca ca mua quần áo mới cho những ngươi. Hi hi, bà bảo biết dâu. Nói xong, bà bảo tung người hạ xuống trước mặt tiểu đệ của Đỗ Ngọc Quân. Tiểu đệ của Đỗ Ngọc Quân cũng độ 6-7 tuổi, bà bảo chỉ có 1 tuổi, thân hình chênh lệch rất khác nhau, nhìn qua trông rất buồn cười. Tiểu đệ của Đỗ Ngọc Quân chỉ Bảo Bảo: Tiểu thí hài, mau nhận thua, bằng không ta đánh vào cái mông của ngươi. Ngươi mau nhận thua thì có, nếu không ta vả vào cái mồm của ngươi. Hai đứa trẻ, ngươi một lời, ta một lời, cũng không ai động thủ. Có câu nói, có thể động thủ được thì động thủ, còn nếu không thì cứ cãi nhau cho phấn khởi. Nhưng bọn chúng lại ngược lại như vậy. Bảo bảo, tiểu tử này không lớn nhưng tài ăn nói cũng rất tốt. Nói tiểu đệ của Đỗ Ngọc Quân mặt đỏ đến tận mang tai, nổi giận đùng đùng. Đột nhiên hắn vọt tới Bảo Bảo. Tiểu tử hừ một tiếng nhảy đến giữa không trung, thân hình phóng đại. Tiểu đệ của Đỗ Ngọc Quân một chiêu vồ trụt, ngẩng đầu nhìn lên giữa không trung, thấy Bảo Bảo biến thành một người khổng lồ, sợ hết hồn, vội vàng chạy lui trở lại. Bảo Bảo dẫm chết ngươi, là dẫm chết ngươi. Bảo Bảo một cước dẫm trên đất, toàn bộ trên sân chấn động. Tiểu đệ của Đỗ Ngọc Quân bị tiểu tử đuổi chạy tới chạy lui, không có sức đánh trả. Đỗ Ngọc Quân ngồi ở trong đình, sắc mặt lộ ra lo âu. Đột nhiên tay nàng chỉ mờ mịt bắn ra, một vệt quỷ khí biến thành châm nhỏ, hướng Bảo Bảo bắn tới. Một màn này tiểu thất nhìn thấy trong mắt, đương nhiên sẽ không để cho nàng như ý. Bàn tay vung lên, một đạo linh phù đem quỷ khí bọc lại. Nghiêng đầu nhìn Đỗ Ngọc Quân. Đỗ tiểu thư, tỷ thí là cô đồng ý. Các người cổ nhân không phải coi trọng hai chữ công bằng hay sao? Bây giờ lại muốn giúp tiểu đệ của cô. Người cũng đừng cao hứng quá sớm, ai thắng ai thua còn chưa chắc đâu. Tiểu thất cười nhạt. Nhìn ngươi có thể đùa giỡn được hay sao? Theo tình huống bây giờ mà xem, Bảo Bảo thắng đã là đại cục. Bọn Hòa Thành cũng không chớp mắt, nhìn chằm chằm hai đứa trẻ chiến đấu. Tình hình cơ hồ đang thiên nghiêng về một bên. Tiểu đệ của Đỗ Ngọc Quân có lúc cũng có thể phản kích được một vài cái. Đỗ Ngọc Quân khuôn mặt lo âu, nàng nhìn Bảo Bảo cũng phân tích thế cục. Bảo Bảo nhìn qua chỉ là một tiểu thí hài, căn bản không có bao nhiêu bản lãnh. Hơn nữa nàng còn âm thầm giúp tiểu đệ của mình, không nghĩ đến đánh nhau tiểu đệ của nàng bị chế trụ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.